Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, tán gẫu phân đất phong hầu. Dương Phỉ Thiện ý cười một tiếng, không có việc gì, đều là đồng học giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, còn không có hỏi các ngươi mục đích tới nơi này, xuất phát từ hiếu kỳ muốn biết một chút chu. Chiều chế độ phân đất phong hầu, Giả Niệm nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Dương Phỉ là học bá hiện tại lại là tòa nhà này sách báo nhân viên quản lý. Nàng không phải là phương diện này cao nhân sao? Nghĩ tới đây trong lòng hiện ra vẻ mong đợi thần sắc. Quách Đại Bán, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long cũng nghĩ đến những chuyện này. Từng cái lộ ra ánh mắt mong chờ. Nếu có một cái cao nhân khẩu truyền tâm thụ, chắc hẳn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhìn xem ánh mắt của bốn người. Dương Phỉ xa vào đến trong trầm tư, làm đồng học cùng bằng hữu đối với chuyện như vậy đương nhiên sẽ không giấu giếm ni mà lại. Trong khoảng thời gian này lợi dụng trong công tác tiện lợi, hiểu được không ít liên quan tới Chu Triều sự tình, vừa vặn lấy ra trao đổi một chút, liên quan tới chế độ phân đất phong hầu, ta ngược lại thật ra có chút không thành thục tâm đắc trải nghiệm còn xin học bá chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, giao lưu ngược lại là có thể, bất quá trước đó tuyên bố, đây đều là ta theo thư tịch bên trên, internet trong trải qua tập hợp hiểu rõ đến tin tức, chỉ coi tán gẫu không làm nó dùng tốt. Giả Niệm trong lòng vui mừng đối Dương Phỉ gật đầu. Dương Phỉ đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, các ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ chế độ phân đất phong hầu vẫn là toàn bộ Chu Triều đại khái bên. Trên mạch lạc cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không chỉ có khác nhau còn rất lớn, Dương Phỉ trả lời, nhìn xem bốn người ánh mắt khó hiểu, vì bọn họ đánh một cái tỉ dụ, chế độ phân đất phong hầu cùng toàn bộ Chu Triều đại khái bên trên mạch lạc liền như là một mảnh. Lá cây cùng toàn bộ rừng rậm khác nhau đồng dạng lớn, một loại là cô lập nhìn. Rất dễ dàng xa vào đến trắng trái bên trong, một loại khác liền là cất cao tầm mắt. Lấy nhìn xuống góc độ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt phong cảnh, Dương Phỉ nghĩ đến theo trong thư. Tịch biết được liên quan tới Chu Triều tin tức, nhịn không được mang tới một chút kinh ý cùng hướng tới. Nếu như có thể đi vào Chu Triều thế giới phó bản cho dù là lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản. Chính mình nhất định có thể có hiểu rõ đến càng nhiều càng tin tức có giá trị. Nếu như học bá nguyên nhân mang theo chúng ta lấy càng thêm thông minh thị giác thể ngộ Chu Triều. Như vậy cái này đối ta tới nói tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Giả Niệm trong lòng hiện ra. Thần sắc mong đợi, xem ra Dương Phỉ ở phương diện này quả thật có chút hoa quả khô. Bằng không cũng sẽ không ở trong ngôn ngữ toát ra thần sắc tự tin. Có lẽ lần này thu hoạch tương đối lớn, thậm chí lớn đến cải biến sau này tại Xương Hà thế giới phó bản bên trong Dương phương hướng. Cùng ảnh hưởng một chút chuyện trọng đại quyết sách, Dương Phỉ vừa định lúc nói ánh mắt rơi xuống bên trái. Gặp những cái kia rất thưa thớt đang xem sách đám người. Lộ ra một chút áy náy, đối Giả Niệm bốn người giải thích, nếu như muốn trải vuốt toàn bộ Chu Triều đại khái bên trên mạch lạc. Thời gian sẽ có chút dài, mặc dù bây giờ công tác rất rõ ràng nhàn, nhưng cái này dù sao cũng là công tác, có lẽ thay cái thời gian có thể càng tốt hơn một chút mà lại nơi này có rất nhiều liên quan. Tới Chu Triều thư tịch, không bằng nhìn cho kỹ, sau đó tại bớt thời gian trò chuyện chút hiệu quả lại so với ta hung hăng nói muốn tốt làm đồng. Học cùng bằng hữu có thể tặng cho các ngươi một cái tiểu kiến nghị quan sát lịch sử loại thư. Tịch thời gian xin đừng nên dùng hiện tại thị giác lời bình cổ nhân. Mời dứt bỏ các ngươi đúng là không phải thiện ác cứng nhắc nhãn hiệu. Tận khả năng đem chính mình hoàn nguyên thành tại lúc ấy sức sản xuất dưới điều kiện cổ nhân. Nói không chính xác liền có thể có thu hoạch lớn hơn, Giả Niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư. Dứt bỏ không phải là thiện ác lấy cổ nhân thị giác thể nghiệm và quan sát đoạn lịch sử kia. Không hổ là học bá, xem ra ngươi đối với mấy cái này hiểu rõ hết sức thấu triệt tạ ơn khen ngợi, Dương Phỉ rất là hưởng thụ, sắc mặt ý cười nồng hậu dày đặc, quay người theo trong ngăn tủ trong xuất ra 4 cắp trà xanh. Bưng cho Giả Niệm 4 người, thời gian chân quý sao có thể nhẹ phế tặng các ngươi một chén trà xanh. Tại biển sách trong hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã thời gian, vậy liền đa tạ học bá tặng cho. Trà xanh, tình này ta ghi nhớ trong lòng, như tan tầm sau đó có nhàn còn xin chỉ giáo liên quan tới chu triều sự tình, Giả Niệm tiếp nhận. Trà xanh đối Dương Phỉ nói, Dương Phỉ thuận miệng hỏi Thamani các ngươi rất gấp, ừ, vậy tan việc sau đó đi quán cà phê chúng ta nói chuyện đa tạ khách khí. Đồng học giữa bằng hữu, tại đây a khách khí liền quá xa lạ, nếu như các ngươi không chê ta lời đàm tiếu, vậy ta cũng nguyện ý cùng các ngươi nhiều tâm sự liên quan tới chu triều sự tình, Giả Niệm mỉm. Cười gật đầu, tại Dương Phỉ ra hiệu dưới cầm đăng ký tốt lắm thẻ từ đi về phía trước. Xuyên qua lan can đi đến một hàng kia giá sách bên cạnh. Ánh mắt nhìn chung quanh Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai người. Các ngươi trước đều tự tìm sách, chờ Dương Phỉ tan tầm sau đó, cùng một chỗ trao đổi nhìn thấy nội dung tốt, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đối chứ Giả Niệm. Trả lời, hai người đi về phía trước, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Quách Đại Ban hồi tưởng Dương Phỉ cái kia lời nói, nhịn không được đập tắc lưỡi, nhìn không ra lúc trước học bá công lực là càng thâm hậu ân. Dù sao người đều là tại tiến bộ, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn thuận miệng trả lời. Quách Đại Bàn sờ lên cằm của mình, đối Giả Niệm trêu ghẹo, ta cho là như vậy cái này Dương Phỉ xem người ánh mắt không đúng. Cái gì không đúng, ánh mắt a, đừng củi khô lửa bốc dạng này không tốt tới ngươi, Giả Niệm lập tức phiền muộn. Mập mạp này làm sao bất thình lình tuôn ra lời như vậy? Quách Đại Bàn lên tiếng nở nụ cười, đây không phải nhìn ngươi quá nặng nề, cho nên ta điều tiết một thoáng bầu không khí ít đến, Giả Niệm tức giận trừng mắt liếc Quách. Đại Bàn, Quách Đại Bàn không nhìn thẳng, ngay sau đó đổi chủ đề, ngươi có cảm giác hay không Dương Phỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa thỏa mãn. Giả Niệm sa vào đến trong trầm tư. Nghĩ đến vừa mới Dương Phỉ trò chuyện thời điểm thần thái biến hóa. Cùng trong giọng nói xen lẫn hào khí đối Quách Đại Bàn trả lời. Xem ra vị này học bá đối với chu triều rất có nghiên cứu, chúng ta tìm đúng người, Quách Đại. Bàn ánh mắt tại trên giá sách nhìn chung quanh, một cái ý niệm trong đầu dần dần hiện lên đi ra. Ngay sau đó nhìn về phía Giả Niệm Mani, thân là tòa nhà này sách báo nhân viên quản lý. Lại đối chu triều có nhất định nghiên cứu, cái kia nàng đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tiến vào chu triều thế giới phó bản sao? Nói không chính xác ngươi đoán chính là chính xác, Giả Niệm hơi suy tư sau đối Quách Đại Bàn. Trả lời, nếu như không phải ôm dạng này mục đích, vì sao lại đem chính mình vây ở chỗ này? Hiện tại Lăng Giang thành tình thế một mảnh tốt đẹp. Thân là người địa phương lại tăng thêm quan hệ của nàng và mình. Mặc dù không có nói rõ nhưng là Hạ An không có khả năng không biết. Muốn tìm được công việc đối với người khác tới nói có lẽ có chút khó khăn. Nhưng là đối bọn hắn tới nói lại dễ như trở bàn tay. Vô số nghi hoặc trong đầu xen lẫn, ngay sau đó lắc đầu, đem những này tạp niệm xua tan. Việc cấp bách là làm tốt chính mình sự tình. Đến nỗi Dương Phỉ các nàng tại đủ khả năng phạm vi bên trong hơi giúp một thoáng liền tốt. Những chuyện khác chẳng bằng thuận theo tự nhiên, dù sao mỗi người cũng có thuộc về hắn tự thân vận mệnh quỹ tích. Cải biến quỹ tích cũng không phải là một chuyện tốt, ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu tỷ lệ sẽ tương đối lớn. Trước đọc sách, những chuyện khác sau này lại nói tốt, Quách Đại Bàn trả lời. Cầm trên tay bưng trà xanh phóng tới bên cạnh, cầm lấy một quyển sách lật lên, Giả Niệm thấy thế cũng cầm trên tay trà để qua một bên. Ngay sau đó là cái kia đọc qua thư tịch Thanh Amani. Hết chương.